cà phê một mình. Sài Gòn chợt mưa chợt mưa, nhớ em bao nhiêu cho vừa. Sáng nay cà phê